Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chế tạo cá khô. Smith Lâm ở trong tiệm luyện chế một nhóm kem ly bỏ vào gửi nghi bên trong. Cảm thấy không có chuyện gì làm, liền ngồi ở trong quầy vừa ăn cái này một bao snack khoai suy nghĩ sự việc. Bỗng nhiên hắn nhớ tới trong ao cá còn không biết đã được chưa. Phỏng đoán cũng sắp đến nhiệm vụ kỳ hạn, thiếu chút nữa cầm ao cá sự việc quên mất. Nếu là cá cũng lớn lên mập, có thể cân nhắc mở sạp thịt nướng. Dòng dã nghề tay trái, nói làm liền làm. Smith Lâm trực tiếp hướng rừng nót ao cá phương vị vội vội vàng vàng chạy tới. Không tới nửa giờ đi tới mục tiêu, hắn nhìn một chút ao cá phát hiện cũng không tệ lắm. Cá đều rất mập. Phỏng đoán cũng không tệ, làm canh nói hẳn rất ngon, bất quá hắn càng thích cá nướng, hương hương cay cay mùi vị chắc hẳn dị thế giới người chắc sẽ thích. Tiểu đường, bắt đầu từ bây giờ ngươi nhiệm vụ kết thúc, có thể trở về trong tiệm, Âu gia, rốt cuộc có thể không cần xem ao cá, ta muốn ăn snack khoai, ta muốn uống sữa đường, Smith Lâm đầy đầu hắc tuyến. Tên này quả nhiên là một cái chính cống tham ăn. Ở tiểu tinh nơi đó xài 100 tiền vàng mua một tấm bắt cá đợi một chút lưới cá. Vớt đại khái cỡ nửa tiếng. Tổng cộng 60 con cá. Nhìn những cá này, Smith Lâm có loại tại chỗ lấy tài liệu cá nướng xung động. Nhưng mà nhiệm vụ không cho phép hắn làm như vậy. Đáng tiếc. Như thế mập cá phải làm thành cá khô thật là để cho người ta buồn bực à. Ai, Smith Lâm hứng thú ngay tức thì rơi xuống một cái thấp điểm. Khởi động ma pháp đi đựng cá nhựa lớn khung rời trở lại trong tiệm. Sau đó liền khổ não. Hắn không biết xử lý như thế nào những cá này. Còn có chính là hắn không biết làm sao chế tạo cá khô à. Lúc này tiểu tinh tới liền một câu nhắc nhở. Tiểu tinh nơi này có toàn tự động cá khô chế tạo cơ. Tự động nhất thể hóa. Không nhiễm. Rất bảo vệ môi trường. Nghe được sau nhỏ nhắc nhở. Đang giàu gì không biết làm thế nào. Smith Lâm ngay tức thì liền tinh thần tỉnh táo. Nhanh chóng hỏi thăm. Tiểu tinh. Nhiều ít tiền vàng. Chỉ cần 10.000 tiền vàng. Smith Lâm trợn to hai mắt. Không dám tin lần nữa. Hỏi một lần. Ngươi. Nói nhiều ít, ký chủ chỉ cần thanh toán 10.000 tiền vàng là được lấy được toàn tự động cá khô chế tạo cơ. Nghe được, hóa ra chính là tới lường gạt ta. Thôi, ta nhận thua, mua, dù sao có tiền, sau đó ở trong tiệm chỗ xó xỉnh xuất hiện một máy. Smith Lâm lật nhìn một chút cá khô chế tạo cơ lời hướng dẫn. Quả nhiên là nhất thể hóa phương thức xử lý. Liền xương cá cũng có thể chế tạo thành xương cá quả vặt. Rất tốt, Smith Lâm cầm những cá này trực tiếp đổ vào cá khô chế tạo cơ bên trong. Sau đó mở ra khởi động nút ấn, ngồi cùng một tiếng cùng thành phẩm. Ta đi trước bên ngoài chơi một chút, Smith Lâm cảm thấy cá khô còn cần một tiếng đi ra. Đoạn này thời gian lưu lại ở trong tiệm không ý gì. Còn không bằng đi ra ngoài chơi một chút. Đoạn này thời gian không có thấy mơ lâu kia, cũng không biết lão đầu này đi nơi nào. Đúng rồi, ta đi tìm Ruirus đi, lường gạt mấy tờ ma pháp chụp cuốn đi. Mặc dù ta trong tay vậy lại không thiếu lần trước ở mỏ sắt giải thi đấu nộp lên đổi có được truyền. Tống quyển chụp, bất quá ai sẽ chê thứ tốt hơn à? Chẳng qua cho hắn một đoạn biển sâu san hô bồi thường, đã quyết định chủ ý Smith Lâm trực tiếp đi. Công hội ma pháp sư, dự định lường gạt Ruirus đi. Xong là Smith Lâm không biết Ruirus đã sớm lên đường đi thành Yavis công hội ma pháp sư bên trong. Chủ yếu vẫn là ngày hôm trước lấy được Festa thư tín. Nói là ma pháp không đủ tài liệu, tìm kiếm một ít ma pháp vật liệu. Công trong hội người căn bản cũng có chuyện làm. Ké Victor không thể làm gì khác hơn là tìm được Ruirus đi làm một chuyện. Tối ngày hôm qua lên đường, hơn nữa công hội ma pháp sư một năm một lần trao đổi đại hội vậy sắp muốn bắt đầu. cần phái người đã qua bàn một chút. Trao đổi đại hội là từ 30 năm trước bắt đầu một cái hoạt động. Lúc đó công hội ma pháp sư đối với ma pháp rõ ràng không phải rất thấu triệt. Hơn nữa thế lực vậy không cao lắm, cho nên hai nơi hội trưởng liền xem triển lãm một cái như vậy hoạt động. Trao đổi ma pháp kiến thức, trao đổi ma pháp kinh nghiệm, ở lấy thừa bù thiếu dưới tình huống cũng có thể giao rất nhiều bằng hữu. Bình thường đang hoạt động triển khai thời điểm sẽ có rất nhiều ma pháp sư 5-3 cái bó chất ở một chỗ nói chuyện phiếm, trò chuyện sinh hoạt, trò chuyện chuyện lý thú, trò chuyện ma pháp, xúc tiến ma pháp sư giữa hữu nghị. Mà Smith Lâm thật là đúng dịp nhào hụt một cái cũng là ở ngoài ý liệu tình huống. Đi tới ma pháp sẽ công hội cửa hắn phát hiện lại có thể đụng phải hồi lâu không thấy mơ lâu kia. Thật đúng là nói ai ai sẽ tới à. Đồng thời mơ lâu kia cũng nhìn thấy đi tới Smith Lâm. Cười lên tiếng chào hỏi. Trưởng tiệm, làm ăn cũng không tệ lắm phải không? Ta nhưng mà rất hoài niệm ngươi đồ trong tiệm à. Smith Lâm cũng là lễ phép trả lời một câu. Mấy ngày nay ta không ra khỏi cửa. Hoan nghênh ngươi tùy thời tới. Đúng rồi, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào? Ta làm sao không có thấy ngươi? Smith Lâm hỏi thăm tới liền mơ lâu kia đi đâu. Mơ lâu kia vậy không giấu giếm nói ra mình mấy ngày nay một con ở sa mạc bạo phong tìm ma pháp tài. Liệu sự việc là như vậy à? Sa mạc bạo phong như thế nào à? Không phải là một phiến hoang vu lớn sa mạc đi. Smith Lâm cái này khó hiểu suy đoán để cho mơ lâu kia cảm thấy có chút buồn cười. Liền cho hắn giải thích sa mạc bạo phong hoàn cảnh. Sa mạc bạo phong mặc dù không phải là lớn sa mạc, nhưng là cũng có một ít sa mạc thực vật, chủ yếu đều là chịu đựng hạn thực vật. Hơn nữa bình thường lớn gió không ngừng. Ở sa mạc bạo phong hướng tây bắc có một đoạn thời gian sẽ xuất hiện bão lớn. Vận khí tốt không chết được, vận khí kém liền gặp thượng đế liền, không phải đâu. Còn có lớn gió bão, đó không phải là không đi được sao? Smith Lâm hỏi cái vấn đề này đã hỏi tới điểm mấu chốt lên. Mơ lâu kia tiếp tục thuyết giáo. Không phải tất cả thời gian đều có bão lớn. Bão lớn chỉ là ở một cái đặc định thời gian ngừng xuất hiện. Qua khoảng thời gian này, đang đuổi đường là được rồi, ta còn lấy là vẫn luôn không thể đi đường đâu. Vậy khốn tại chỗ liền chết đói, Smith Lâm nói cầm mơ lâu kia làm cho tức cười. Hậu chi hậu giác hắn vậy cảm giác được mình hỏi vấn đề có chút khoa nhi đồng. Vậy cười lên, bỗng nhiên hắn nhớ tới muốn Ruirus sự việc. Mơ lâu kia, Ruirus có ở đó hay không công hội ma pháp sư? Ta tìm hắn muốn mấy tờ truyền tống quyển trục dùng một chút, rất không khéo. Tối ngày hôm qua hắn bị hội trưởng phái đi thành Yavis công hội ma pháp sư đưa ma pháp tài liệu. Hơn nữa thật giống như còn có những chuyện khác cần phải đi làm. Phỏng đoán được 2 ngày sau mới có thể trở về đi thành Yavis. Vậy coi như ta trước về tiệm. Cái đó mơ lâu kia có thời gian tới ta trong tiệm chơi. Tùy thừa hoan nghênh, biết đợi tiếp nữa vậy không làm nên chuyện gì. Smith Lâm cảm thấy hay là chờ về trong tiệm coi tiệm đi. Nhân tiện suy tính một chút cá khô nguồn tiêu thụ vấn đề. Được, đi thong thả, Smith Lâm cáo biệt mơ lâu kia trở lại trong tiệm phát hiện máy móc vẫn còn ở vận hành. Hắn vậy không nóng nảy, ngồi ở trong quầy vừa chờ cá khô ra lò. Tất lại còn có một cái trình tự, vậy thì gia vị liệu, bây giờ chỉ là xử lý cá mà thôi. Bước kế tiếp mới là tung đồ gia vị, sấy khô, một tiếng sau đó, Smith Lâm đi xử lý xong cá phiến xương cá. Toàn bộ bỏ vào máy móc bên kia sấy khô thương. Bên trong có đặc chế đồ gia vị phun ra dụng cụ. Chỉ cần 1 tiếng nhập vị thời gian hơn nữa 2 tiếng nướng thời gian. Vượt nhai vượt thơm cá khô liền ra lò. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa HTTPS.

không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.